Thiếp thân đặc công, chương 100, massage hay là chiếm tiện nghi, góc truyện audio.com, Tiêu Di cứ như vậy mềm mại ướt át đứng ở cửa phòng, chứng kiến thần sắc Phương Dật Thiên có vẻ như ngây như dại, nàng cười tươi như hoa, trên mặt không khỏi có chút hơi ửng hồng, vốn đã rất quyến rũ mê hoặc lòng người giờ lại càng tăng thêm mấy phần mị lực, phong vận như thế thử hỏi có nam nhân nào có thể cưỡng lại nổi. Không hề nghi ngờ, giờ phút này Tiêu Di đúng là cực kỳ xinh đẹp khêu gợi, nàng hiển nhiên là vừa mới tắm rửa xong, điểm ấy có thể nhận ra từ những giọt nước còn bám trên mái tóc cuộn sóng của nàng, trên người mặc chiếc váy ngủ thuộc loại thiết kế tương đối bảo thủ, nhưng là Tiêu Di thân thể thành thục tạo nên đường cong hoàn mỹ, cho dù có dùng chăn quấn thì cũng không che khuất được, chứ đừng nói đến trên người nàng đang mặc là chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng manh. Vẻ thành thục khiêu gợi kết hợp với đường cong mỹ miều của thân thể giờ phút này Tiêu Di thần thái cũng có chút hơi thẹn thùng, quả thực là đem một thục nữ phong vận mê người hấp dẫn đến mức tối đa. Người đứng đó làm gì, nhanh vào đi. Tiêu Di nhìn ra cửa một chút, khẽ ngây người sừng sốt nhìn Phương Dật Thiên, nhịn không được lại lần nữa mở miệng nói. Phương Dật Thiên liền phản ứng đi tới, kìm không được trong lòng nuốt ngụm nước miếng lộ vẻ thèm khát, nghĩ thầm ngay cả phòng Tiêu Di cũng không dám tiến vào thì không phải là nam nhân, dù sao, cùng lắm thì bị nàng ăn thịt thôi mà. Nghĩ như vậy Phương Dật Thiên liền nhẹ nhàng thoải mái bước nhanh vào phòng Tiêu Di, trong phòng bố trí thật trang nhã rất khác biệt, thoang thoảng có mùi hương nhàn nhạt tương tự như mùi hương trên thân thể Tiêu Di, đi vào trong lúc sau ánh mắt Phương Dật Thiên dừng lại ở cái giường ngủ lớn mềm mại thoải mái của Tiêu Di, tư tưởng có điểm không khống chế được muốn nằm lên đó. Ách, Tiêu Di có việc gì à? Phương Dật Thiên lời vừa ra khỏi miệng thì hối hận, nhịn không đường thầm mắng mình vài câu, Tiêu Di gọi mình vào trong còn có thể có chuyện gì? Hỏi như vậy không phải là vô nghĩa sao? Tiêu Di kéo tay làm cho cửa phòng đóng lại, xoay người lại, vẫn giữ gương mặt xinh đẹp, một tầng ửng đỏ, đôi mắt long lanh hoa đào lung liếng nhìn Phương Dật Thiên, nhẹ nhàng nói. Là như thế này, lần trước không phải ngươi nói thủ pháp massage xoa bóp rất hiệu quả sao, ta chính là muốn thử một lần, mấy ngày hôm nay thân thể có chút không thoải mái. À, hóa ra là vậy. Phương Dật Thiên nhất thời tỉnh ngộ đi tới, thì ra Tiêu Di nhắn hắn đi lên là nhờ hắn xoa bóp massage cho nàng, cũng không phải là có ý đồ gì khác, trong lòng không khỏi có cảm giác mất mát, nhưng sau đó liền phấn chấn tinh thần, chẳng phải trong lòng hắn thầm ao ước được một lần toàn diện massage cho Tiêu Di sao, giờ thì cơ hội đã tới. Mỡ treo miệng mèo rồi. Phương Dật Thiên trong lòng kích động vui sướng, chẳng qua ngoài mặt thần sắc vẫn bình tĩnh phẳng lặng như nước, không có chút gì biến hóa, trong bộ đội đặc chủng mấy năm hắn đã có thể hoàn toàn khống chế được cảm xúc của mình, cho dù có phấn chấn kích động hơn nữa hắn cũng không có biểu lộ ra ngoài. Nếu không, vừa nghe Tiêu Di nói giúp nàng massage lại biểu hiện bộ dáng khẩn trương như chư ca, vậy thì không phải làm cho Tiêu Di hoài nghi hắn có dụng tâm gì khác sao? Tiêu Di lại nói tiếp về thủ pháp massage, có nhiều cách không giống nhau, nhưng tóm lại khi thực hành thường dùng có 8 cách sau. Ấn, ma, đẩy, cầm, nhu, nắm, chiến, đánh, chỗ này không chắc lắm. Tuy nhiên 8 loại thủ pháp, góc truyện audio.com, trên không chỉ dùng một loại riêng biệt mà phải kết hợp vài loại thủ pháp với nhau tiến hành phối hợp. Bây giờ ta đã nghĩ cho Tiêu Di thử một lần massage huyệt vị đi. Phương Dật Thiên chậm rãi nói xong, thật đúng như là nói có sách mách có chứng. Tiêu Di kìm lòng không được gật gật đầu, nói, massage huyệt vị ta đã nghe qua, cụ thể là như thế nào vậy? Tiêu Di, không cần sốt ruột, ta sẽ tiến hành từng bước một. Đầu tiên, tuy tóc đã có rượu thuốc chữa trị, nhưng ta thấy rằng nếu còn thêm massage huyệt đạo như vậy hiệu quả sẽ càng tăng thêm. Phương Dật Thiên nói, thật sự Tiêu Di có điểm không thể tin được. Đương nhiên là sự thật, trong cơ thể người thận chính là bộ phận quan trọng đến sự phát triển, thân khỏe có thể phát triển bình thường, tai tính mắt tinh, đốc óc thanh tĩnh, suy nghĩ nhanh nhẹn, tóc đen nhánh khô, nên chỉ cần có thời gian nên massage giúp thận hoạt động hiệu quả như vậy đối với tóc cũng là biện pháp chăm sóc rất tốt. Phương Dật Thiên trong lời nói là lấy từ thời ở bộ đội cùng bác sĩ quân y có học qua một chút y lý, vẫn làm như dân lành nghề nói. Massage thận, vậy thật sự phải massage thận sao chứ? Tiêu Di xinh đẹp trên mặt nhịn không được đỏ lên, dù sao thận trong cơ thể nằm tại vị trí ngay dưới hai bầu ngực, nếu tùy ý để Phương Dật Thiên massage bầu ngực nàng thật đúng là ngượng ngùng. Phương Dật Thiên cười nhàn nhạt nói, đương nhiên không phải, huyệt dũng tuyền là một huyệt đạo trọng yếu đối với thận, chỉ cần massage huyệt dũng tuyền là được rồi. Vậy huyệt dũng tuyền nằm ở vị trí nào? Tiêu Di không khỏi tò mò hỏi, nằm ở dưới hai lòng bàn chân ngươi. Phương Dật Thiên trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt nói tiếp, Tiêu Di, ngươi nằm nghiêng trên giường đi, hai chân duỗi thẳng, ta chỉ cần massage hai lòng bàn chân nơi huyệt dũng tuyền là có thể được rồi. Tốt tốt, Tiêu Di nghe thế không khỏi động thân đi tới bên giường, kéo chiếc gối ôm lại, thân thể ôm lấy chiếc gối bày ra tư thế nằm nghiêng xuống, tư thế kia nhìn qua cực kỳ mê hoặc, tư thế nằm đó giống như là của một người phụ nữ nằm ở trên giường chờ nam nhân của mình đến hành xử. Phương Dật Thiên trong lòng không khỏi chấn động, cưỡng chế áp lực trong lòng nổi lên, đi đến bên giường ngồi xuống, hai bàn tay đẹp đẽ đặt lên hai bàn chân, khi hai bàn tay vừa tiếp xúc đến đôi bàn chân trắng nõn mềm mại nhỏ nhắn, hắn âm thầm nhịn trong lòng không được liền bóp nhẹ một cái, đương nhiên, lực bóp rất nhẹ nhàng, cho dù là chiếm tiện nghi cũng muốn chiếm mà không bị phát hiện phải không? Đây mới đúng là cảnh giới cao chiếm tiện nghi a. Tiếp theo Phương Dật Thiên rất là chuyên nghiệp dùng ngón tay trỏ massage đúng huyệt dũng tuyền trên bàn chân phải Tiêu Di. Nắm chặt mắt cá chân dịu dàng mềm mại của Tiêu Di, hắn không khỏi có điểm phân tâm nổi lên, lúc trước hắn chỉ có thể dùng ánh hắn thưởng thức mắt cá chân tinh xảo ôn nhu Tiêu Di, cũng chưa từng nghĩ giờ phút này lại có thể không kiêng nể gì đem hai mắt cá chân mềm mại của Tiêu Di nằm trong lòng bàn tay nhẹ nhàng massage, hết thảy thoáng qua như là cảnh trong mơ. Lại nói, nhìn và sờ hai cảm giác là hoàn toàn khác nhau, nhìn chỉ có thể thỏa mãn dục vọng của thị giác nhưng mà sờ chẳng những thỏa mãn dục vọng thị giác lại còn có khả năng thỏa mãn dục vọng nội tâm ẩn sau bên trong. Phương Dật Thiên một tay nhẹ nhàng massage huyệt dũng tuyền, cùng lúc đó, bàn tay còn lại là cảm thụ nguyên vẹn được vẻ mềm. Góc truyện audio.com Mại nuột là hai mắt cá chân Tiêu Di, cái cảm giác hưởng thụ này có thể nói là dị thường tuyệt vời, cực kỳ sảng khoái. Chẳng qua trên mặt Phương Dật Thiên vẫn lộ ra vẻ mặt cùng bộ dáng nghiêm trang, nếu nhìn vào sắc mặt và biểu tình của hắn thì không thể phát hiện ra là hắn nhân cơ hội này chiếm tiện nghi, ngược lại còn tin tưởng không hoài nghi gì rằng hắn đang toàn tâm toàn ý massage, ít nhất Tiêu Di cũng cho rằng như vậy. Massage một lúc sau, Phương Dật Thiên chuyển tới massage sang huyệt dũng tuyền dưới lòng bàn chân kia, bởi vì Tiêu Di trên người đang mặc một chiếc váy ngủ vẻn vẹn ngắn đến đầu gối, bởi vậy khi nàng nằm cặp chân thon dài chắn nõn hoàn toàn hiển lộ ra, tùy ý Phương Dật Thiên từ từ thưởng thức làm cho Phương Dật Thiên ở sâu trong nội tâm lòng ham muốn dục vọng lại dấy lên. Ngoài ra Tiêu Di đang nằm nghiêng, chiếc váy ngủ bằng lụa liền bó sát vào thân thể mềm mại của nàng, hoàn mỹ đem toàn bộ trước ngực hai ngọn đồi cao vút đi lên, hơn nữa cùng với tư thế này của Tiêu Di cộng thêm được Phương Dật Thiên nhẹ nhàng massage, bao nhiêu đó làm cho tâm trạng mơ hồ lâng lâng. Thời gian massage chậm rãi trôi qua, Tiêu Di sắc mặt cũng xuất hiện điều dị thường, từ từ ửng hồng lên, nàng vài lần nhịn không được muốn nhẹ nhàng rên lên một tiếng, nhưng rất may còn nén lại được. Lại nói tiếp, trải qua Phương Dật Thiên massage được một lúc, nàng cũng cảm giác được đầu óc mình thanh tỉnh rất nhiều, toàn thân cũng thoải mái vui sướng, nhưng là, nàng lại cảm giác trong bụng có tia ấm áp đi lên, đúng là nóng hầm hập, thân thể cũng trở nên dị thường mẫn cảm cùng ham muốn, là người từng trải nên Tiêu Di có thể nhận ra, đây là trạng thái dục vọng biểu hiện, nhưng nàng cũng không thể hiểu được chính là dục vọng ham muốn nam nữ sao lại sinh ra trong thời khắc này. Kỳ thật là Tiêu Di có điều không biết, Phương Dật Thiên cũng không nói qua cho nàng, thông qua massage huyệt dũng tuyền còn làm cho con người ta có công năng cường thịnh, nói tóm lại chính là kích thích tình dục trong cơ thể mà thôi. Bởi vậy Tiêu Di hai má ửng hồng cùng bụng hơi ấm áp cũng không phải bởi nàng nghĩ đến phương diện kia, mà là do Phương Dật Thiên massage huyệt dũng tuyền kích thích đi lên. PS, có một số tình tiết y học trong chương này và chương sau, mình không tường tận lắm, có gì sai sót mong quý vị độc giả lượng thứ. Cách chương.